Ngày gần đây, 20 viện nghiên cứu đội khảo sát khoa học ở trên 20 hải đảo, phía đông quốc gia của ta phát hiện một tòa triều Tấn cổ mộ. Theo sơ bộ khảo sát, mộ có lẽ thuộc về Đông Tấn Long Ân đến Nguyên Hưng trong năm kiến tạo. Vô cùng có khả năng là sinh động ở thời kỳ năm đấu gạo đạo giáo chủ, thời Đông Tấn, được mọi người gọi là Tôn Ân, khởi nghĩa đứng đầu Thủy Tiên Quân ở trên TV, cái nào đó quán ven đường, đang phát 20 đài truyền hình trung ương một cái khảo cổ tiết mục. Trên màn hình, người chủ trì Ung Băng Băng trang điểm đậm xinh đẹp mỹ diễm, đang cầm lấy cái loa đứng ở bên trong một cái khảo cổ di chỉ. Mà bên cạnh của nàng, thì là đứng một gã trung niên nam tử đeo kính mắt, khí chất nho nhã. Mà không nơi xa cổ mộ chủ phòng rõ ràng đã đào móc hơn phân nửa, lộ ra hai cái tạo hình phong cách cổ xưa vạt lớn. Khi hai cái vạt lớn vạt miệng đối đầu với nhau, trên dưới kính kẻ. Ồ, Tôn giáo sư. Vì cái gì không phải quan tài, mà là vạt nước, Vuông Băng Băng có chút kỳ quái nói. Tôn giáo sư thản nhiên nói, đây là vạt tán, lại gọi tọa hang. Quốc gia của ta bộ phận tôn giáo giới nhân sĩ, như Phật môn, đạo môn một ít người tu hành sĩ, sẽ ở sau khi chết làm đệ tử đem chính mình thi thể xử lý về sau, để đặt ở một cái chuyên môn vạt lớn bên trong. Sau đó dùng cái khác vạt lớn đắp lên, bọn hắn tin tưởng như vậy linh hồn của con người có thể thông qua vạt miệng vạt đáy đánh ra cửa động phi thăng, mà lúc này màn ảnh hình ảnh cho kia hai cái vạt lớn một cái đặc tả. Đó là hai cái màu đen vạt lớn, mặt ngoài tạo hình vô số dữ tợn thú văn, vạt miệng biên giới hiện ra một tầng màu bạc vòng sáng, còn có mấy chục tờ linh phù đã có chút phai màu, dán ở mặt ngoài, theo khảo cổ nhân viên đào móc mà không ngừng lắc lư. Còn dán phù, nói không chừng bên trong có cương thi A, đang tại bên đường quán ăn mì một gã thanh niên nhịn không được khẽ cười nói, người này thanh niên khuôn mặt coi như tuấn tú, dáng người coi như là cao gầy, chỉ là hắn một thân tiện nghi Âu phục nhưng là có chút hạ giá. Mà bên đường quán lão bản, một bên đang nấu mì, lỗ tai nhưng vẫn dựng thẳng lên nghe tivi âm thanh lại cười nói, tiểu Trần A, ngươi Lâm Chính Anh phim ma quỷ xem nhiều rồi A, đầu năm nay làm gì có cái gì cương thi A. Cũng là, này hiện thực thế giới không có cương thi, đều là người ăn thịt người A, thanh niên cười khổ một tiếng, gắp mì trong chén lên, ăn rất nhanh. Lão bản, tiền ta để ở dưới đáy chén A, lại qua mấy phút, thanh niên móc ra một tờ 5 nguyên tiền giấy. Bỏ vào phía dưới chén mì, sau đó rút mấy tờ giấy ăn, lau miệng, nói chuyện với bên đường quán lão bản. Bên đường quán lão bản chỉ là cử động nhấc tay, mà thanh niên rời đi bên đường quán lúc thấy người cuối cùng màn hình TV. Thì là kia hai cái tọa hang bị khảo cổ nhân viên cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong ngồi xếp bằng một cổ ăn mặc đạo bào thây khô chung quanh còn có 5 cái dùng linh phù hàng nhỏ cái bình. Không biết có phải hay không là ảo giác. Thanh niên chỉ cảm thấy kia 5 cái nhỏ cái bình tựa hồ ở khẽ rung. Nhất định là khảo cổ đội đào móc lúc chấn động mà thôi, Đông Tấn khoảng cách hiện tại cũng mấy ngàn năm, coi như là con rùa không ăn không uống cũng phải chết rồi đi, so với lo lắng cái này. Còn không bằng lo lắng hôm nay ta có thể đàm phán thành mấy đơn sinh ý, thanh niên giống như tự giễu cười nói. Thanh niên tên là Trần Khải Siêu, là một gã làm công thanh niên, hiện ở S thành phố Đông Giao, cha mẹ của hắn đều ở cách vách thành phố. Mà bản thân của hắn bây giờ là mổ gia công ty bảo hiểm nghiệp vụ thành viên. Chỉ là hắn tài ăn nói cũng không tính rất tốt, hơn nữa ở vốn là cũng không có cái gì nhân mạch, cho nên cơ hồ mỗi tháng đều là công trạng lót đáy tồn tại. Dẫn đến cấp trên của hắn quản lý Tạ đã phóng lời nói, nếu như hắn tháng này vẫn là như vậy công trạng, vậy cũng chỉ có thể cuốn gói xéo đi. Nhưng mà lý tưởng là đầy đủ, hiện thực luôn là trụ cột, Trần Khải Siêu bận rộn một ngày. Lãng phí vô số nước miếng, tuy nhiên lại liền một đơn sinh ý cũng không có có thể đàm phán thành công. Hắn chỉ có thể kéo lấy mệt mỏi thân thể, bước chân vào cửa lớn tàu điện ngầm. Làm vì một thanh niên lẻ loi một mình làm công tha hương. Hắn chỉ có thể tìm phòng ở ngoại thành, khoảng cách nội thành rất xa. Trần Khải Siêu bây giờ trụ sở, ở vào Đông Giao hẻo lánh nhất kiểu cũ lầu trọ. Từ trụ sở của hắn đến công ty trên mặt đất, trước muốn đi bộ 10 phút. Sau đó ngồi xe buýt tới trạm tàu điện, đổi 2 lần 16 trạm, lại đi bộ hơn 10 phút, mới tới nơi. Cho nên mỗi ngày 6 giờ Trần Khải Siêu nhất định phải rời giường, mà buổi tối về đến nhà cơ bản đã 7-8 giờ rồi, nếu như gặp được tăng ca. Vậy càng thêm muộn. Khi hắn kéo lấy mệt mỏi thân hình bò lên trên lầu trọ thang lầu, sắc trời đã sớm đen kịt một mảnh, hơn nữa do vì kiểu cũ lầu trọ, thang máy 3 ngày 2 đầu gặp chuyện không may, Trần Khải Siêu vì tiền thuê nhà tiện nghi một chút. Vẫn là chọn tầng 11, gần với tầng cao nhất. Hắn nhìn xem kia không có mấy nhà đốt đèn cửa trắng, hít sâu một hơi, nhấn xuống tiến đến lầu 11 nút thang máy, khá tốt hôm nay thang máy coi như còn sống, nương theo lấy một hồi đinh đương rung động. Cuối cùng dừng lại ở lầu 11. Khi cửa thang máy mở ra, bỗng nhiên một làn gió thơm đánh úp lại, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, đã thấy một gã Mỹ thiếu phụ mặc màu xám áo lông, chân mặc Tất Gia Chân, xuất hiện ở trước mặt. Khi nhìn thấy Trần Khải Siêu, Tất Gia Chân Mỹ thiếu phụ cũng hơi hơi sững sờ, chẳng qua chợt liền lộ ra một tia ân cần dáng tươi cười, hôm nay lại công tác về trễ như vậy, Mỹ thiếu phụ kia không đến 30 tuổi. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại trước sau lồi lõm. Một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài bị kéo thành búi tóc, rủ xuống ở sau ót. Nàng có tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, hai cái lông mày kẻ đen trải qua tỉ mỉ tu bổ. Dài nhỏ đen nhánh, một đôi mắt hạnh dịu dàng động lòng người, thanh tú xinh đẹp. Mũi ngọc đẹp đẽ đáng yêu, kia mềm mại hồng nhuận phơn phớt bờ môi càng làm cho người nhịn không được nghĩ muốn âu yếm. Mượt mà cầm dưới càng thêm phụ trợ ra như như thiên nga trắng ngoãn thẳng tắp cái cổ. Nàng mặc màu xám đồ hàng len áo lông cùng màu vàng nhạt trăm trạch váy, lộ ra dị thường gợi cảm mê người. Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hai vú trước ngực lại là cực kỳ kinh người, đem màu xám đồ hàng len áo lông chống cao cao nổi lên. Đội lên một cái tuyệt vời độ cong. Mà kia bụng dưới cũng là nhục cảm 10 phần, đẩy đà mà không mở thừa. Kia Tất Gia Chân Mỹ thiếu phụ thân thể đường cong đã đến sau thắt lưng, càng là trực tiếp biến thành hai mảnh ngạo nghễ ưỡn lên rất tròn cánh mông. Chống kia màu vàng nhạt váy dài phồng lên cao cao. Mà hai cái đùi bao vây ở tinh thể thủy tinh trong suốt màu da Tất Chân, càng là tản ra mê người khí tức, về phần kia 10 ngón chân giống như là nhộng đẹp đẽ đáng yêu. Cùng với kia phấn bạch gót sen thì là dẫm bên trong một đôi màu đỏ chót cá miệng nhỏ giày cao gót. Theo lý thuyết nghe được một đại mỹ nữ đối với ngươi như thế ân cần, mặc cho ai đều tâm động không thôi, thậm chí sẽ chủ động đến gần. Nghĩ muốn phát triển càng thêm xâm nhập quan hệ. Nhưng là Trần Khải Siêu cũng lộ ra một tia cẩn thận thần sắc, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong thang máy đi ra, rõ ràng vòng quanh kia Tất Gia Chân Mỹ thiếu phụ rời đi một vòng. Sau đó gãi đầu cười nói, từ, đúng vậy a, từ tỷ, buổi tối tốt. Khi được xưng là từ tỷ Tất Gia Chân Mỹ thiếu phụ thấy hắn cẩn thận như vậy, đối với chính mình có chút cảnh giác, trên mặt cũng là xẹt qua một vòng thất vọng. Chẳng qua nàng vẫn là mang theo giọng ân cần nói chuyện, ta hôm nay mua con gà mái già, hầm nồi canh, ngươi cũng biết, ta là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Ta nghĩ ngươi cũng là một người, đã nghĩ lấy tới chia cho ngươi một ít. Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới, Tất Gia Chân Mỹ thiếu phụ trên tay còn cầm lấy một cái hộp giữ ấm, nghĩ đến đó chính là nàng hầm canh gà. Tuy nói về chủ thuê nhà những cái kia nghe đồn vô cùng không thể tưởng tượng. Làm Trần Khải Siêu không muốn tiếp xúc với đối phương quá nhiều, nhưng là bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi đối phương vẫn là suy nghĩ vì ngươi, chuyên môn đưa canh gà tới cho ngươi. Trần Khải Siêu vội vàng hai tay đi đón. Mặt mang dáng tươi cười nói, vậy đa tạ từ tỷ. Tất Gia Chân Mỹ thiếu phụ thấy hắn chịu tiếp nhận hảo ý của mình, lập tức lộ ra một vòng ôn hòa vui sướng nụ cười, khi đem hộp giữ ấm đưa cho đối phương, cố ý dùng kia như ngọc ngón tay cong cong cào ngứa ở lòng bàn tay của Trần Khải Siêu. Sau đó có chút mập mờ nói, chẳng lẽ không mời ta vào phòng của ngươi ngồi một chút, đối mặt với đây cơ hồ là chỉ rõ thỉnh cầu, đến nay vẫn là xử nam Trần Khải Siêu cơ hồ thiếu chút nữa không có cầm giữ được. Nhưng là vừa nghĩ tới về từ tỷ đồn đại, hắn lại lập tức bình tĩnh lại. Suy tư mấy giây về sau. Trần Khải Siêu do dự mà nói chuyện, không có ý tứ a, từ tỷ, hôm nay ta thật sự quá mệt mỏi, chỉ sợ không thể tiếp đãi ngươi. Hôm nào ta khẳng định đến nhà bái phỏng, từ tỷ nghe được đối phương như thế hồi phục. Trên mặt cơ hồ là không che giấu chút nào thất lạc, nhưng là sau một lát, nàng cố ra vẻ tươi cười nói chuyện, không quan hệ. Đừng quá khổ chính mình rồi, mệt muốn chết rồi thân thể, nhân gia cũng là hội đau lòng, chủ thuê nhà từ tỷ càng là nói như vậy. Trần Khải Siêu càng là cảm thấy áy náy, ngay tại hắn do dự mà có muốn hay không không để ý kia cái gọi là đồn đại, mà đi cùng chủ thuê nhà tới lần kích thích tình một đêm lúc. Từ Tỷ lại đi vào thang máy, mang theo một tia chua xót dáng tươi cười nói chuyện. Khi Tiểu Trần đệ đệ, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi, có việc đánh Tỷ Tỷ điện thoại ơ ta, Trần Khải Siêu đưa tay ra nghĩ muốn nói cái gì đó, cửa thang máy đã đóng lại. Thiên Ngôn Vạn Ngữ cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Trần Khải Siêu chủ thuê nhà tên là Từ Uyển, người cũng như tên, dịu dàng hiền lành, dung mạo xinh đẹp, dáng người kinh người, nhưng là bây giờ nhanh 30, vẫn như cũ độc thân. Nàng không phải chưa từng kết hôn, nhưng là gả ba đời chồng. Từng cái đều tại hôn sau không đến 3 tháng chết bất đắc kỳ tử, rất nhiều người đều đồn đại nàng này âm khí quá nặng, mệnh bên trong thắt chồng. Cũng có không tin tà nam nhân, đó là cái nào đó làm bất động sản tiểu lão bản. Điên cuồng truy cầu Từ Uyển, một lần đều đạt đến nhanh đính hôn tình trạng. Nhưng là ngay tại hắn một lần nào đó đi ra cửa nói chuyện làm ăn thời điểm, đi ngang qua một tòa cầu vượt, thiếu chút nữa đã bị một cỗ quá tải xe tải đập chết. Khi chiếc quá tải xe tải trực tiếp đâm cháy vòng bảo hộ, đã rơi vào tên kia lão bản xe con một chiếc xe phía trước thượng, trực tiếp đem tài xế nện đến huyết nhục mơ hồ. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà tên kia tiểu lão bản sau khi trở về lập tức giải trừ cùng Từ Uyển hôn sự. Từ nay về sau Từ Uyển thắt chồng đồn đại liền ở phố lớn ngõ nhỏ truyền ra. Cũng may Từ Uyển kế thừa phía trước mấy vị trượng phu bộ phận di sản, dựa kinh doanh Sở Thiên nhà trọ nhà này của kỹ lầu trọ, thời gian cũng là trôi qua coi như thoải mái. Chỉ là kia cảm tình thiếu thốn cùng thân thể dần dần tiến vào hổ lang chi niên, làm Từ Uyển đối tình yêu cùng hôn nhân biến được cực độ khát vọng. Năm đó nhẹ anh Tuấn Trần Khải Siêu tiến vào tầm mắt của nàng lúc, nàng viên kia tĩnh mịch tâm lại lần nữa linh hoạt đi lên. Người sáng suốt đều biết, nàng đối với cái này cái chán nản người trẻ tuổi biểu hiện ra vượt qua thường nhân quan tâm. Nhưng là lời đồn tùy theo mà đến, Trần Khải Siêu cũng biết Từ Uyển thắt chồng sự tình, nguyên bản làm vì trải qua giáo dục cao đẳng người trẻ tuổi. Căn bản không tin cái này quỷ thần mà nói, cho nên căn bản không có để ý. Nhưng là từ khi dần dần tiếp cận Từ Uyển về sau, Trần Khải Siêu vận khí biến được càng ngày càng kém, công tác, sinh hoạt đều biến được cực kỳ không như ý. Liên tục bị áp chế tình huống, cũng làm cho hắn không thể không cùng Từ Uyển giữ một khoảng cách. Cho dù Từ Uyển vẫn không có nhục chí, nhưng là Trần Khải Siêu cũng không dám tiếp nhận hảo ý của nàng. Chẳng lẽ ta thật sự làm sai? Trần Khải Siêu bưng hộp giữ ấm đứng ở tại chỗ, nhưng là thì thào nói chuyện. Trở lại chính mình cái kia ổ chó, Trần Khải Siêu mở đèn lên, thay đổi dép lê, đem hộp giữ ấm đặt lên trên bàn cơm, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra ngày hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa. Đổ vào trong nồi trực tiếp trộn lẫn vào nhau, sau đó đổ dầu bắt đầu rang. Món ăn này bị hắn cơ hữu phát tiểu lưu đại quốc xưng là thần kỳ cơm rang, bởi vì mỗi lần ăn đều có bất đồng hương vị. Đợi đến hắn bưng kia bàn thần bí cơm rang trở lại bàn ăn lúc. Thời gian lại đi qua 10 phút, Trần Khải Siêu mở ra TV, chuẩn bị lúc ăn cơm nhìn xem cái gì không có dinh dưỡng phim truyền hình tới ăn với cơm, kết quả phát hiện buổi sáng thấy cái kia trung ương mổ đài, chỉ có điều lần này nhưng là cái nào đó khẩn cấp tin tức. Hiện tại cấm truyền bá một cái khẩn cấp tin tức, ngay tại vừa mới, vận chuyển nơi phát ra với Đông Hải mổ hải đảo Đông Tấn Tôn Ân mộ văn vật đoàn xe bị mổ phạm tội tổ chức cướp bóc, trong xe bộ phận văn vật lưu lạc. Nhất là mộ chủ Tôn Ân di thể cùng với chôn cùng 5 cái Đông Tấn thời kỳ thú văn âm dương đàn đều tung tích không rõ, cảnh sát nhắc nhở ta đi, giữa ban ngày bây giờ tội phạm quá càng rỡ a, có bảo an công ty cùng Shogun dưới tình huống. Tự nhiên sẽ đem văn vật xe cho đã đoạt. Trần Khải Siêu một bên mở ra hộp giữ ấm, múc một muôi canh gà, một bên khiếp sợ lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn căn bản không có xem đến kia canh gà đang tản phát ra nóng hổi nhiệt khí. Theo động tác của hắn mà trực tiếp tiến nhập hắn mềm mại trong cổ họng, ngay sau đó Trần Khải Siêu lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Ô ô ưng thật nóng, Trần Khải Siêu che miệng bị phỏng nước chảy ngâm đầu lưỡi, ấp úng nói. Xem ra vẫn phải là cùng Từ Tỷ xa chút, ngay tại Trần Khải Siêu bị canh gà bỏng đến không được thời điểm, ở Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới, một hồi đủ để cải biến cả nhân loại xã hội dị biến, đang tại lặng yên không một tiếng động tiến hành, Trần Khải Siêu, ngươi bị đuổi việc. Tai to mặt lớn, thân thể mập mạp quản lý Tạ đối với đang làm việc phòng cúi đầu chờ đợi huấn thoại Trần Khải Siêu nói chuyện. Trần Khải Siêu như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình lại bị trực tiếp khai trừ. Tuy nói hắn công trạng vẫn luôn lót đáy, nhưng là cũng không có phạm phải cái gì sai lầm lớn, theo lý thuyết muốn đuổi việc cũng được trước giờ nửa tháng, làm hắn tốt có chuẩn bị. Quản lý Tạ, ta đến tột cùng phạm vào cái gì sai? Muốn trực tiếp khai trừ ta, Trần Khải Siêu mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Quản lý Tạ cười lạnh một tiếng, văn phòng quấy rối tình dục đồng sự, này cũng đủ khai trừ ngươi rồi a, cái gì, quấy rối tình dục ta quấy rối tình dục người nào? Trần Khải Siêu trợn mắt há hốc mồm, hắn nghĩ tới vô số lý do, lại hoàn toàn thật không ngờ này. Đương nhiên là ta rồi, một cái vũ mị làm dáng giọng nữ, lập tức từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến, Trần Khải Siêu quay đầu nhìn lại. Đã thấy một người mặc hồng nhạt bao mông váy, khuôn mặt yêu diễm, dáng người đẩy đà, hở ngực lộ nhũ mỹ diễm nữ nhân từ ngoài cửa đi đến. Trần Khải Siêu biết rõ đó là thư ký của quản lý Tạ Nghiêm Yên, hắn lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này Nghiêm Yên cùng quản lý Tạ đều cũng có vợ người, nhưng là bọn hắn ở bên ngoài mở ra yêu đương vụng trộm sự tình, bị Trần Khải Siêu trong lúc vô tình phá vỡ. Muốn biết rõ quản lý Tạ là công ty đại lão bản cậu em vợ, khẳng định sẽ không để cho việc này tiết lộ ra ngoài, cho nên trực tiếp khai trừ chính mình. Hắn còn muốn tranh luận cái gì, nhưng là quản lý Tạ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, trực tiếp vung tay lên, lập tức từ ngoài cửa xông tới hai cái cao lớn vạm vỡ bảo an. Trần Khải Siêu tuy nói cũng đủ cao lớn, nhưng là đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp, hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Khi hắn ôm chính mình ít đến thương cảm đồ dùng thùng giấy, rời đi công ty lúc, bên tai lại là một ít chói tai trào phúng cùng bỏ đá xuống giếng thanh. Ai, nghe nói không có, Trần Khải Siêu quấy rối tình dục thư ký Nghiêm, bị quản lý đã khai trừ, thật không bình thường. Tiểu Trần nhìn xem rất trung thực một người a, thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm a, nghe nói từ hắn công nhân trong tủ chén tìm ra tới thư ký Nghiêm nội y. Đều bị ồ thật sự buồn nôn, những cái kia cùng hắn từng có quan hệ cùng e sợ cho thiên hạ bất loạn người, tự nhiên mừng rỡ châm ngòi thổi gió, cũng không thiếu có chút không có đầu óc cùng gió đón ý nói hùa. Về phần những cái kia biết rõ bộ phận chân tướng người, tự nhiên sẽ không vì một cái công trạng lót đáy Trần Khải Siêu đi đắc tội công ty người tâm phúc Nghiêm quản lý. Cho nên Trần Khải Siêu cơ hồ là ở chửi rủa cùng tiếng cười nhạo bên trong rời đi công ty. Đi ra công ty đại môn, Trần Khải Siêu cũng có chút mê mang, tại nơi này thành thị, hắn đã trà trộn mấy năm, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Trong thẻ gửi ngân hàng chỉ còn lại hơn 3.000 khối, mà tại chỗ này tài chính trong thành thị sống sót, như thế nào dễ dàng như vậy? Chính mình một không là cao đẳng học phủ tốt nghiệp, hai không có thành thạo một nghề, còn có thể làm những thứ gì đâu. Tính, đi trước siêu thị mua điểm đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày a, trong nhà tủ lạnh thấy đấy, nhà vệ sinh gì gì đó cũng mau hết sạch. Trần Khải Siêu lắc đầu, hắn thở dài, chỉ có thể hướng phía gần nhất siêu thị đi đến. Kết quả đã đến siêu thị cửa ra vào, Trần Khải Siêu lại mắt choáng váng, người bên trong sóng triều động, đội ngũ đều sắp xếp đã đến đầu phố. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, xác nhận hôm nay rõ ràng là thời gian làm việc, nhưng là điệu bộ này thật là như là lễ mừng năm mới trước tranh mua bình thường. Đợi đến hắn chen vào đi lúc, lại phát hiện hôm nay gạo rau dưa thịt cá, dầu muối tương giấm chua này sinh hoạt nhu yếu phẩm cư nhiên đều hạn mua sắm, hơn nữa giá cả cũng có sở đề cao. Hắn tìm cái người qua đường nghe ngóng một hồi mới biết được, cách vách khu xuất hiện không rõ nguyên nhân rất nguy hiểm bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa truyền bá suất cùng chí tử suất đều cực kỳ cao, trước mắt đã phong thành, nghe nói quân đội đều phái đi vào hỗ trợ, làm không tốt thành phố mặt khác 5 cái khu đều được phong thành, cho nên đại gia mới đi ra tranh mua. Trần Khải Siêu vừa định uống nắng đối phương bệnh truyền nhiễm truyền bá suất cùng chí tử suất thường thường thành ngược lại lúc, đã đến phiên hắn mua, hắn cũng không có để ý này đó, hoa hạ người hơi có thiên tai nhân họa lời đồn, sẽ mù quáng tranh mua vật tư. Điểm ấy dù cho đến bây giờ đều không có phát sinh cải biến. Trần Khải Siêu mua một túi 100 cân nặng gạo, hai đại thùng dùng ăn dầu, cùng với khác một ít gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên vì cam đoan ở kế tiếp nghèo khó trong cuộc sống sống sót. Hắn còn mua một đống lớn mì tôm. Đối với hắn một cái người đàn ông độc thân mà nói, này đó đồ ăn cũng đủ hắn chèo chống cái nửa tháng, chẳng qua những vật này làm một mình hắn hiển nhiên không có biện pháp chuyển hết. Vì vậy Trần Khải Siêu chỉ có thể nhịn ra sức đánh cái xe taxi. Lúc này mới đem những này vật tư thuận lợi trở về lầu trọ, nằm ở kia cái chăn cũng không có điệp giường đôi thượng, Trần Khải Siêu có chút mê mang, những ngày tiếp theo nên đi như thế nào xuống dưới, trong lòng của hắn cũng không có đấy. Lúc này điện thoại bỗng nhiên rung rẩy lên, ngay sau đó một đầu ca khúc được yêu thích bắt đầu phát ra. Trần Khải Siêu mở ra giao diện vừa nhìn, nhưng là có chút ngây ngẩn cả người, phía trên kia chỉ có hai chữ. Mẹ, từ khi chuyện kia phát sinh về sau, Trần Khải Siêu liền rời xa quê quán, đầu tiên là ở cô nhỏ trong nhà đọc xong việc học. Về sau lại chuyển đi ra, ở tại Sở Thiên lầu trọ cho tới bây giờ. Trong lúc này, Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cực nhỏ sẽ gọi điện thoại tới đây, hiện tại không năm không đoạn, nàng vì cái gì sẽ gọi điện thoại tới đây mang hồ nghi tâm tính. Trần Khải Siêu nhấn xuống nhận cuộc gọi. Alo, mẹ, Khải Siêu, ngươi gần nhất trôi qua vẫn khỏe chứ? Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mang theo một tia ôn nhu giọng nữ, bỗng nhiên từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Những năm gần đây này mẫu thân dù là gọi điện thoại tới đây, đều là chương trình tính vài câu, sau đó trực tiếp cắt đứt, chưa từng có giống như bây giờ hỏi mình tình huống. Tuy nói chính mình gần nhất tình huống không tốt, nhưng là vì không cho mẫu thân lo lắng. Hắn vẫn là nói láo, ta trôi qua coi như cũng được, gần nhất nghiệp vụ cũng xem là tốt, ít nhất nuôi sống chính mình đã đủ rồi. Nhan Đình Nguyệt đã trầm mặc một lát, sau đó ôn hòa nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngươi một người bên ngoài, muốn hảo hảo chiếu cố, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, chú ý nhiều thêm chút quần áo, buổi tối ngủ, Trần Khải Siêu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì năm đó sự kiện kia, mình và mẫu thân lâm vào trên thực tế chiến tranh lạnh. Mẫu tử gian khúc mắt giống như mảnh hồng câu, tan vỡ hai người thân tình. Nhưng hôm nay mẫu thân Nhan Đình Nguyệt lại quan tâm như vậy chính mình, thậm chí sẽ như khi còn bé như vậy, quan tâm chính mình ẩm thực ấm lạnh, làm hắn lại có loại mẫu thân là ở trình bày Lâm Chung Di ngôn ảo giác. Mẹ, ngươi cũng đúng vậy a, thường xuyên tăng ca cũng phải chú ý a, ta nghe nói gần nhất ta chỗ này một cái khu xuất hiện rất nguy hiểm bệnh truyền nhiễm, làm không tốt các ngươi bên kia cũng sẽ xuất hiện, Trần Khải Siêu vội vàng nói. Điện thoại đầu kia lại trầm mặc lại, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp, sau một lát, Nhan Đình Nguyệt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh mới lại lần nữa vang lên, ta làm vì trợ giúp thành phố chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Sắp đến khu lây nhiễm. Mẹ lúc này là ký giấy sinh tử, quốc gia cần ta, Trần Khải Siêu mắt phải da chợt nhảy dựng, mẹ của mình Nhan Đình Nguyệt là thành phố trứ danh bác sĩ, bây giờ xuất hiện đại quy mô bệnh truyền nhiễm, nàng làm vì chữa bệnh nòng cốt khẳng định phải trợ giúp thành phố. Chỉ bất quá hắn biết rõ loại chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, bao năm qua hy sinh ở đại dịch trước mặt chữa bệnh và chăm sóc nhân viên số lượng cũng không ít. Nhưng là mẫu thân Nhan Đình Nguyệt là cái loại này trách nhiệm tâm rất mạnh bác sĩ. Cho nên hắn nhất định sẽ cái thứ nhất ký giấy sinh tử. Khi ba hắn có biết không, Trần Khải Siêu cũng đã trầm mặc một lát, hỏi. Nhan Đình Nguyệt lúc này không chút do dự, trả lời, hắn biết rõ, thậm chí còn cổ vũ ta đi. Đối với mẫu thân cái này trả lời, Trần Khải Siêu cũng không có một tia hoài nghi, phụ thân Trần Thủ đúng là một gã tiêu chuẩn xuất ngũ quân nhân, đầy trong đầu đều là gia quốc quan niệm. Đối với mẫu thân loại hành vi này, hắn nhất định sẽ đại thêm tán thưởng. Nếu không có thân thể không lớn đã thành, khẳng định còn sẽ đích thân tiến đến. Khi mẹ ngươi muốn chú ý an toàn a, Trần Khải Siêu cũng không cái gì tài ăn nói người rất tốt, hắn đã trầm mặc sau một lát, mới nghẹn ra những lời này. Mà Nhan Đình Nguyệt tự hồ cũng là mang tâm sự, nhàn nhạt đáp lại nói, ta sẽ chú ý, kế tiếp chính là xấu hổ trầm mặc, thẳng đến mấy phút về sau, Nhan Đình Nguyệt mới lên tiếng, vậy cứ như thế a, đợi đến tình hình bệnh dịch đã xong, ta sẽ tới thăm ngươi. Nói xong câu đó, Nhan Đình Nguyệt liền muốn cúp điện thoại, mà Trần Khải Siêu lại lập tức nói chuyện, thực xin lỗi, lại là một hồi khó chịu trầm mặc, chỉ có Trần Khải Siêu tiếp tục nói, mẹ, chuyện năm đó đều tại ta súc sinh, nếu như ngày đó ta không có uống nhiều. Có lẽ, đã đủ rồi, hết thảy chờ ta trở lại sẽ tìm ngươi tính sổ treo rồi, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên gắt giọng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng mà Trần Khải Siêu nhưng không có sinh khí, bởi vì hắn cảm thụ mẫu thân đối với chính mình cuối cùng khôi phục cái loại này có chứa tình cảm lời nói. Thậm chí cuối cùng răng dậy đều là khi còn bé chính mình phạm sai lầm lúc mẫu thân sẽ phát ra, nói như vậy, mẫu thân nói như vậy liền đại biểu mình có thể an toàn vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng là không đợi Trần Khải Siêu cao hứng bao lâu. Điện thoại di động của hắn liền lại lần nữa vang lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, đã thấy điện báo biểu hiện vì Hiểu Phỉ. Đó là Trần Khải Siêu hiện giữ bạn gái Lâm Hiểu Phỉ, hắn không dám trễ nải, vội vàng nhấn xuống nút trả lời. Rất nhanh Lâm Hiểu Phỉ kia ngọc nị âm thanh liền từ điện thoại đầu kia truyền đến. Trần ca ca, nhân gia rất nhớ ngươi a, ta cũng nhớ ngươi a. Trần Khải Siêu vừa định cùng bạn gái nị lệch một hồi, ai ngờ đối phương tiếp theo câu nói lại làm cho hắn sắc mặt có chút biến hóa. Mẹ của ta gần nhất đang thúc giục hai người chúng ta hôn sự, nàng nói cho ngươi vội vàng đem kia 50 vạn lễ hỏi tiền đưa tới đây. Lâm Hiểu Phỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nàng biết mình mẫu thân có chút quá phận, nhưng là nàng trời sinh tính nhu nhược, đối với cường thế mẫu thân sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Trần Khải Siêu lập tức có chút nhức đầu, hắn hiện tại vừa mới bị khai trừ, mà gửi ngân hàng liền thừa 3.000. Khi đừng nói 50 vạn lễ hỏi tiền, chính là bày hai bàn tiệc rượu đều cũng đủ làm hắn tán gia bại sản. Trần Khải Siêu gia cảnh ngược lại là có chút giàu có, nhưng là phụ thân của hắn Trần Thủ Chính vì làm hài tử dưỡng thành độc lập tự chủ thói quen. Ở hắn tốt nghiệp về sau, sẽ không một lần nữa cho nhi tử bất luận cái gì kinh tế viện trợ, hết thảy đều muốn dựa chính hắn đi đạt được. Nhưng là đối với một cái lẻ loi một mình ở tha hương làm công, không có bối cảnh, không có kỹ thuật thanh niên mà nói, nghĩ muốn sống sót nào có dễ dàng như vậy. Ta đã biết. Ta sẽ tận lực trù đến số tiền kia. Trần Khải Siêu sắc mặt khó coi nói. Lâm Hiểu Phỉ ở đầu bên kia điện thoại do dự một lát. Nói chuyện, ta hiện tại cũng có một số gửi ngân hàng, tuy nói không nhiều lắm, nhưng là ngươi nếu như không dùng, ta sẽ tận lực đem tiền gom đủ, chớ không phải là ngươi sốt ruột gả cho ta. Trần Khải Siêu cố ý trêu đùa. Cái gì nha, nhân gia mới không có gấp gáp như vậy đâu, chính là cái kia Tạ công tử luôn dây dưa ta, giống như con ruồi vậy. Thật sự phiền quá à, Lâm Hiểu Phỉ thẹn thùng nói. Trần Khải Siêu hơi cau mày, bạn gái theo như lời Tạ công tử tên là Tạ Vĩ, đó là một cái danh tiếng xấu chiêu quan nhị đại kim phú nhị đại, phụ thân là thị cục công an thực quyền phó cục trưởng, mẫu thân là trứ danh xí nghiệp Mộng Hy tập đoàn đổng sự. Tạ Vĩ xưa nay ngang ngược ương ngạnh, lại có chút háo sắc, đang nhìn đến Lâm Hiểu Phỉ về sau, đã bị người kia sắc đẹp hấp dẫn, vẫn luôn điên cuồng truy cầu đối phương. Chỉ có điều Lâm Hiểu Phỉ đối với cái kia cao lương thằng nhãi ranh không có chút nào hảo cảm. Nhưng là Lâm Hiểu Phỉ mẫu thân Tống Hiểu Vân lại đối với đem con gái gả cho Tạ Vĩ, có chút ý động, cho nên Trần Khải Siêu lập tức sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Ở dập máy bạn gái điện thoại về sau, Trần Khải Siêu lập tức từ trên giường nhảy lên tới. Chẳng biết tại sao, hắn rất muốn đi ra ngoài uống một chén. Trên thực tế Trần Khải Siêu xưa nay không uống rượu. Nhưng là hiện thực tàn khốc làm hắn rất muốn dùng rượu cồn tới gây tê chính mình. Nhưng là dù là nghĩ muốn tận tình nâng ly, Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể ở bên đường quán uống giá rẻ nhất rượu sái, rượu nước thứ hai, đợi đến hắn uống đến say khướt, trở lại Sở Thiên lầu trọ lúc, lại phát hiện chính mình tựa hồ quên nhà trọ đại môn ở đâu cái phương hướng. Ngay tại Trần Khải Siêu chạy đến ven đường bụi cỏ biên, hung hăng nôn mửa một phen, chờ hắn ý nghĩ hơi chút thanh tĩnh một ít lúc, hắn chợt phát hiện một đoạn trơn bóng mượt mà nữ tính bắp chân, kia bắp chân còn bao vây lấy tinh thể thủy tinh màu đen tất chân. Gót sen thượng còn ăn mặc một cái lớn màu đỏ cá miệng nhỏ dày cao gót. Đây là Trần Khải Siêu nôn qua một hồi về sau, ý nghĩ đã có chút thanh tĩnh, hắn từ trong túi tiền lấy ra mấy tờ giấy lau đi khóe miệng dơ bẩn. Sau đó búng phụ cận bụi cỏ, rất nhanh một gã dung mạo diễm lệ, dáng người kinh người áo tím thiếu phụ liền xuất hiện ở Trần Khải Siêu trong tầm mắt. Thiếu phụ kia cùng Từ Uyển tuổi không sai biệt lắm, sinh ra phó đẹp đẽ mặt trái xoan. Lông mi rõ ràng trải qua tỉ mỉ tu bổ, màu tím kia nhãn ảnh phối hợp thon dài lông mi, hiển lộ ra nàng hoa đào mắt vũ mị xinh đẹp. Cao gầy mũi cùng bôi ống ánh màu hồng nhạt son bờ môi, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đầu nhuộm thành tóc dài màu vàng kim, nghiêng khoác nàng mượt mà đầu vai, thiếu phụ mặc màu tím tròn cao cổ áo, hạ thể thì là mảnh màu vàng nhạt váy ngắn. Áo tím thiếu phụ bộ ngực có chút hùng vĩ, kia trước ngực hai luồng nhũ cầu đem màu tím tròn cao cổ áo vạt áo trước chống cao cao nổi lên. Theo nàng thở hào hển, mà tại không ngừng đung đưa, nhất là trước ngực cư nhiên xuất hiện hai nơi rõ ràng nhô lên. Chẳng lẽ lại cái này nữ trực tiếp chân không ra trận, Trần Khải Siêu rượu mời bị cảnh đẹp trước mắt lập tức tách ra hơn phân nữa. Hắn chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, không biết tại sao hắn chỉ cảm thấy từng cổ một kỳ dị mùi thơm, từ bụi cỏ cái kia té xỉu áo tím thiếu phụ trong cơ thể tản mát ra, trào vào hắn xoang mũi, mà Trần Khải Siêu dưới Hán Dương Vật cũng tại dần dần cương lên. Rất nhanh liền thẳng tắp như kích, cứng rắn như sắt. Bằng phẳng dưới bụng, xuyên qua màu vàng nhạt váy ngắn, là áo tím thiếu phụ hai cái bị tinh thể thủy tinh trong suốt màu đen tất chân bao vây mượt mà đùi, lúc này cặp kia tất da chân đen cặp đùi đẹp đang không ngừng biến hóa vị trí. Phản phất là hạ thể kẹp chặt vật gì, sợ sẽ đến rơi xuống. Ngoại trừ mùi thơm lạ lùng bên ngoài, Trần Khải Siêu còn nghe thấy được một làn đậm đặc mùi rượu, hơn nữa áo tím thiếu phụ khuôn mặt bệnh trạng hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng có chút dồn dập. Phụ cận còn có một chút nôn. Hắn liền minh bạch đối phương chỉ sợ cũng giống như mình, có thể là uống say về sau té ngã ở chỗ này. Nhạc Thi hai chữ này lập tức hiển hiện tại Trần Khải Siêu trong đầu, hắn liếm liếm chính mình môi khô ráo. Nói thật Trần Khải Siêu cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, bạn gái của mình Lâm Hiểu Phỉ, chủ thuê nhà Từ Uyển, kể cả cái kia cay nghiệt chanh chua chuẩn nhạc mẫu Tống Hiểu Vân, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Cũng không biết vì sao, Trần Khải Siêu tại ở gần người này áo tím thiếu phụ về sau. Hắn cư nhiên có loại khác thường dục hỏa cùng sao động. Trần Khải Siêu nhìn xem kia phát ra trận trận rên rỉ, sắc mặt ửng hồng áo tím thiếu phụ, lại nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh. Nơi đây chỗ vắng vẻ, đến buổi tối có rất ít người sẽ trải qua. Hơn nữa nơi đây cũng là theo dõi gốc chết. Chỉ một lần này, xưa nay liền tùy chỗ đại tiểu tiện cũng không dám Trần Khải Siêu, lúc này thời điểm cư nhiên sinh ra Nhạc Thi ý niệm trong đầu, nhìn xem vậy còn ở trên rỉ áo tím thiếu phụ. Hắn chậm rãi đẩy ra rồi lộn xộn lùm cây, cuối cùng vẫn còn đi vào bên cạnh nàng. Trần Khải Siêu cẩn thận từng ly từng tí, dùng tay run rẩy xốc lên tất da chân đen thiếu phụ màu tím tròn cao cổ áo, rất nhanh mảng lớn trắng nõn da thịt cùng đầy đặn cực đại nhũ cầu liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cùng Trần Khải Siêu phỏng đoán giống nhau, cái này áo tím thiếu phụ quả nhiên là chân không ra trận, bên trong không có cái gì theo màu tím tròn cao cổ áo bị Trần Khải Siêu đổ lên chỗ cổ, kia hai luồng rất tròn mạnh trắng nõn nhũ cầu lập tức run rẩy rẩy ở giữa không trung lắc lư. Nhất là đỉnh hai mạc đỏ thẫm. Áo tím thiếu phụ nhũ hoa đã sớm sung huyết dọc theo đứng lên, thật là như là cỡ lớn tái tàu. Vẫn là sử nam Trần Khải Siêu ở đâu bái kiến loại này trận trượng, hắn và bạn gái Lâm Hiểu Phỉ đều là thuộc về ở tính sự phương diện có chút bảo thủ. Ước định sau khi kết hôn đem lần thứ nhất giao cho đối phương truyền thống trên ý nghĩa trung thực đệ tử. Thực xin lỗi, Hiểu Phỉ, ta khả năng muốn đánh phá cái này ước định. Trần Khải Siêu trong lòng yên lặng thì thầm, nhưng là hai tay nhưng không có chút nào dừng lại. Trực tiếp bắt được áo tím thiếu phụ trước ngực hai ngọn núi, dùng sức vuốt ve. Áo tím thiếu phụ bộ ngực cho Trần Khải Siêu cảm giác đầu tiên chính là mềm mại, phản phất là bắt nắm bắt một đoàn thành thực bông, cái loại này nhũ cầu cùng bàn tay chặt chẽ tiếp xúc mang đến thoải mái dễ chịu khoái cảm. Làm hắn vô pháp tự kềm chế. Ngay sau đó chính là sung túc co giãn, như là mở che bánh bút điên, lại giống như là đổ đầy nước khí cầu, cực kiệt đạn, cái loại này lúc rảnh rỗi nhanh liền từ bàn tay của hắn thông qua thần kinh truyền tới trong đại não. Mà áo tím thiếu phụ bị Trần Khải Siêu bóp xoa bộ ngực, tự hồ cũng có chút phản ứng, đầu vú nàng cư nhiên bắt đầu bài tiết ra một tia màu trắng sữa chất lỏng, mà hai cái tất da chân đen cặp đùi đẹp cư nhiên chủ động hướng phía cái hông của hắn quấn đi, cư nhiên như vậy chủ động. Xem ra cũng là khát khao thật lâu a. Trần Khải Siêu một bên xoa nắng lấy áo tím thiếu phụ nhũ cầu, một bên một tay cởi quần của mình, đem kia cây đã sớm cương dương vật bộc lộ ra tới. Lại nói tiếp Trần Khải Siêu cũng là thiên phú dị bẩm. Dương vật của hắn ở mười mấy tuổi liền bắt đầu cấp tốc phát dục, đã có được trưởng thành nam nhân tiêu chuẩn. Cho tới bây giờ, càng là dài đến hơn 20cm, thô như cánh tay trẻ con, mặt ngoài bao trùm lấy vô số con dung giống như gân xanh. Nhất là kia đỉnh quy đầu càng là cực đại như trứng ngỗng, hiện ra màu đỏ tím vòng sáng, về phần kia cuối cùng hai cái nặng trịch viên bi, cũng là như là trong công viên bi tản bộ đại gia vuốt vuốt bi sắc giống như. Cởi hết quần của mình về sau. Trần Khải Siêu liền bắt đầu cởi áo tím thiếu phụ váy ngắn, ai ngờ hắn vừa mới đụng một cái, kia ngắn đến cơ hồ che không được đùi gốc vải vóc liền tự động chia lìa ra, như dương cánh như hồ điệp phiêu lạc đến lùm cây xa xa. Mà áo tím thiếu phụ kia bị màu đen trong suốt quần lót viền tơ bao vây thần bí mang liền bại lộ tại sắc hóa thân thành sắc lang Trần Khải Siêu trước mặt. Xoẹt, Trần Khải Siêu dễ dàng vạch tìm tòi áo tím thiếu phụ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Thần bí kia tam giác khu vực lập tức lộ rõ. Áo tím thiếu phụ âm vật có chút đẩy đà, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt âm mao, mà theo âm vật mà xuống, nhưng là một cái hồng nhạt tuyết cáp, hai mảnh đầy đặn màu đỏ sậm cánh hoa đem bên trong miệng âm hộ che lại. Mà tại trắng nõn đùi gốc, thì là đẹp đẽ đáng yêu cánh hoa nhỏ. Lúc này Trần Khải Siêu hoàn toàn không biết cặp mắt của hắn đã biến được đỏ bừng một mảnh, trong đầu tưởng chỉ có làm trước mắt áo tím thiếu phụ, đem mình tinh dịch rót vào đối phương trong tử cung. Hắn viện chính mình to và dài dương vật, dùng đỉnh quy đầu mở áo tím thiếu phụ đầy đặn cánh hoa, sau đó ở đối phương miệng âm hộ nhẹ nhàng nghiền nát vài cái. A a. Áo tím thiếu phụ môi son khẽ mở, phát ra một chuỗi ngọt nị mê người tiếng rên rỉ. Trước ngực nàng sữa tươi càng là không cần tiền xì ra, thấm ướt vậy đối với trắng nõn nhũ cầu. Lẳng lơ, ta muốn vào tới rồi, Trần Khải Siêu hai mắt đỏ thẫm viện áo tím thiếu phụ eo nhỏ nhắn, sau đó chợt dùng sức. Đem chính mình to và dài dương vật chọc đâm vào đối phương bên trong âm hộ. Nương theo lấy, phốc phốc, một tiếng trầm đục, miệng âm hộ phụ cận lập tức tóe lên một làn dâm dịch, đồng thời dương vật của hắn cũng thật sâu cắm vào áo tím thiếu phụ trong âm hộ. Bị một cây như thế to và dài dương vật cắm vào, áo tím thiếu phụ lập tức thân thể mềm mại rung lên, kia hai cái tất da chân đen cặp đùi đẹp thuận thế quấn đã đến Trần Khải Siêu bên hông, đồng thời trong âm hộ huyệt thịt cũng bắt đầu điên cuồng đè ép bao vây lấy dương vật của hắn. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình dương vật phản phất tiến nhập một cái cực kỳ trơn ướt chật hẹp bên trong khoang thịt, cái loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời, chỉ chân thực trải qua người mới sẽ có này nhận thức. Vô số nếp uống cùng huyệt thịt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hướng phía Trần Khải Siêu dương vật bao vây mà đến. Nhất là chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là như là hút sữa tươi hài nhi, gắt gao ngậm lấy quy đầu của hắn, không muốn buông ra. Chỉ là cắm đi vào mấy giây, Trần Khải Siêu liền cảm thấy ý muốn bắn tinh dâng lên. Hắn dù sao cũng là xử nam, hiện tại lại làm là như thế mỹ diễm áo tím thiếu phụ, hắn căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Viên bi co duỗi mấy cái, mắt ngựa của hắn liền tự động mở ra, phun ra một làn lại một cổ nóng hổi nồng đặc tinh dịch. Hướng phía áo tím thiếu phụ hoa tâm phun ra mà đi. Mà cùng lúc đó, đại lượng sữa tươi cũng từ áo tím thiếu phụ nhũ hoa bên trong vẩy ra đi ra. Vù vù, ta đây là làm sao vậy, ta cư nhiên, xuất tinh qua một hồi Trần Khải Siêu khôi phục một chút thần trí. Hắn phát hiện mình cư nhiên thừa dịp áo tím thiếu phụ say rượu mà xâm phạm đối phương. Chính là tục xưng, nhặt thi, đây đối với trước kia Trần Khải Siêu mà nói, tuyệt đối là không thể nào, nhưng là bây giờ từ hai người tính khí tương liên ở tràn ra một tia trắng đục dương tinh. Liền nói cho hắn biết, sự thật chính là như thế. Tuy nói biết rõ đây là ở cưỡng gian, nhưng là thực tủy biết vị Trần Khải Siêu cảm thụ được áo tím thiếu phụ âm hộ huyệt thịt vẫn còn không ngừng chèn ép áp súc dương vật của hắn. Cái loại này không ngớt không dứt khoái cảm. Lập tức làm hắn có chút dục tiên dục tử. Nhưng vào lúc này, tên kia áo tím thiếu phụ lại chợt kẹp chặt hai cái tất da chân đen cặp đùi đẹp, làm Trần Khải Siêu vô pháp đem dương vật từ thịt của nàng âm hộ bên trong rút ra. Đồng thời nàng cũng từ mặt đất ngồi dậy. Trần Khải Siêu lập tức cả kinh mặt như màu đất, còn tưởng rằng đối phương đã tỉnh lại, ai ngờ tên kia áo tím thiếu phụ lại chợt bắt lấy cổ của hắn, trực tiếp đem cực nóng mềm mại cặp môi đỏ mọng ấn tới đây. Nàng như thế nào như vậy chủ động, Trần Khải Siêu có chút kỳ quái, nhưng là hắn rất nhanh liền mất phương hướng tại áo tím thiếu phụ mềm mại ấm áp giữa cánh môi, chỉ là hắn nhìn không tới chính là một đạo quỷ dị bóng đen. Đang tại từ đối phương cổ họng bên trong chậm rãi leo ra, chuẩn bị đánh về phía Trần Khải Siêu vẻ mặt. O-O-O-N-G, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một tia lạnh buốt xúc cảm từ áo tím thiếu phụ trong miệng truyền đến, ngay sau đó hai cây xúc tu giống như đồ vật liền va chạm vào khóe môi của hắn. Trần Khải Siêu vội vàng giãy dụa áo tím thiếu phụ trói buộc, nhưng là lại đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một cái khoảng chừng trưởng thành nam tính một nửa cánh tay phẩm chất kim sắc con rết, đang chậm rãi từ áo tím thiếu phụ trong miệng leo ra. Khi con rết đầu bày biện ra ống ánh sáng long lanh ngọc bích sắc, hai cái mảnh khảnh xúc tu lại hiện ra ngân quang, vừa rồi đụng phải Trần Khải Siêu đúng là chúng, đây là cái gì giống thiên long, Trần Khải Siêu lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn ở đâu còn giao hợp tâm tình, dưới hắn dương vật cũng nhanh chóng mềm hóa, từ áo tím thiếu phụ trong âm hộ trượt ra. Chỉ là đối phương tất da chân đen cặp đùi đẹp lại thủy chung gắt gao cuốn lấy bờ eo của hắn, làm Trần Khải Siêu vô pháp nhúc nhích. Đây là cái gì tình huống, người trong miệng có thể giấu ở lớn như vậy một cái con rết. Trần Khải Siêu chú ý tới cái kia kim sắc con rết từ áo tím thiếu phụ trong miệng leo ra sau, người kia khí sắc liền bỗng nhiên uể oải xuống dưới, phản phất bị hút sạch tinh khí thần. Kim sắc con rết hiển nhiên vô pháp trả lời vấn đề của hắn, đối phương tựa hồ là nghĩ muốn tiến vào Trần Khải Siêu trong miệng, cho nên trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào tới hắn mặt. Dựa ôm mặt trùng, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trên mặt da thịt bị kia kim sắc con rết đao thép giống như đoạn đũa xẹt qua, lập tức thấm ra một tia máu tươi. Cảm nhận được kia cổ lạnh buốt nguy hiểm khí tức tiếp cận, Trần Khải Siêu chỉ có thể duỗi ra hai tay. Liều mạng nắm lấy cái kia kim sắc con rết, đồng thời ra sức giãy dụa áo tím thiếu phụ tất da chân đen cặp đùi đẹp. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, kia xưa nay chỉ có thể ở trong xuân mộng ý dâm ở dưới mỹ nữ tất da chân đen cặp đùi đẹp. Tự nhiên sẽ trở thành hại chết chính mình trí mạng nhân tố, trách không được cổ nhân nói, trên đầu chữ sắc có cây đao. Kia kim sắc con rết thân hình cứng rắn được đáng sợ, kia vô số đoạn đũa càng là như là đao thép giống như sắc bén. Trực tiếp đem Trần Khải Siêu bàn tay cắt được máu tươi đầm đìa. Rất nhanh nó hai cái màu bạc xúc tu liền vươn vào đã đến Trần Khải Siêu cổ họng bên trong, người kia rất nhanh liền có từng đợt buồn nôn muốn ói dục vọng, nhưng là kia kim sắc con rết rồi lại bị ngăn chặn miệng của hắn. Mắt thấy kim sắc con rết muốn tiến vào trong miệng của mình, Trần Khải Siêu chợt hướng phía đối phương ngọc bích sắc đầu cắn, hắn căn cứ coi như ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả ý niệm trong đầu, hung hăng khép kín hàm răng. Vốn cho là đây chỉ là người nào chết dãy dụa. Dù sao đối phương thân hình cứng rắn, có thể cắt da cắt của mình thịt. Nhưng là không nghĩ tới kia kim sắc con rết đầu lại cực kỳ yếu ớt, Trần Khải Siêu trực tiếp một miệng liền cắn nát nó, một làn tanh hôi màu vàng nâu chất lỏng lập tức phun đến khắp nơi đều là. Còn có một bộ phận màu vàng lợt chất lỏng thuận thế bị Trần Khải Siêu cho nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phản phất là uống xong một ly nóng hổi dung dịch sắc. Trực tiếp kích thích được hai mắt trắng giả, ngất đi. Phía dưới bổ sung hậu cung giới thiệu vắn tắt tạm định, tính danh, Nhan Đình Nguyệt, thân phận, nhân vật nam chính mẫu thân, hát thành phố đệ nhất bệnh viện ngoại khoa bác sĩ. Hình dáng, cự nhũ eo con ông đại chân dài mỹ thuộc nữ bạch hổ màng thầu huyệt tính cách. Ngoài mềm trong cứng dị năng, thông qua đặc thù, huyết nhũ, có thể cảm nhiễm sinh vật hoặc là khống chế trung, cấp thấp người lây. Định vị, đệ nhất nữ nhân vật chính. Chính cung nương nương. Đoàn đội triệu hoán sư, người lây quân đoàn thống lĩnh giới thiệu vắn tắt. Sinh ra một trai hai gái mỹ thuộc nữ. Bởi vì năm đó có chút sự tình, cùng nhân vật nam chính lâm vào chiến tranh lạnh, thẳng đến nhân vật nam chính một thân một mình tiến đến cứu viện bị thi triều vây quanh mẫu thân, vừa rồi cởi bỏ khúc mắc. Sau bởi vì cơ duyên xảo hợp cùng nhân vật nam chính giao hợp, từ nay về sau cùng nhân vật nam chính sống nương tựa lẫn nhau. Ở tận thế zombie nguy cơ gian lan bạc, tính danh, Nhan Đình chỉ thân phận, nhân vật nam chính gì cả. Trứ danh cao cấp kỹ sư. Hình dáng, cự nhũ đẩy đà mỹ thuộc nữ bộ ngực là hậu cung cuối cùng tính cách, mặt ngoài cao lãnh, nội tâm tràn ngập dục hỏa, ưa thích mặc các loại tất chân dị năng, cùng nhân vật nam chính giao hợp sẽ đại lượng bài tiết ra. Mật nhũ, có thể trợ giúp nhân vật nam chính rất nhanh khôi phục thể lực cùng tinh lực, dị năng định vị. Đoàn đội bên trong phụ trợ vú em giới thiệu vắn tắt, hơn 40 tuổi vẫn như cũ chưa lập gia đình lão xử nữ, năm đó nhân vật nam chính cùng Nhan Đình Nguyệt chiến tranh lạnh sự kiện người chứng kiến. Một lòng nghĩ muốn ăn hết nhân vật nam chính. Về sau bị nhân vật nam chính cứu, liền thừa dịp đối phương chữa thương lúc, cưỡng gian đối phương, từ nay về sau thực tủy biết vị, thường xuyên mượn cho nhân vật nam chính khôi phục thể lực cơ hội. Cùng nhân vật nam chính tiến hành trái đạo đức dâm loạn giao hợp. Tính danh, Từ Uyển, thân phận, nhân vật nam chính chủ thuê nhà, hình dáng, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp, quả phụ tính cách, dịu dàng thiện lương dị năng. Khống chế sợi tơ giai đoạn trước chỉ có thể làm được lợi dụng sợi tơ cho đối phương nhân viên tiến hành băng bó cùng trị liệu định vị, giai đoạn trước phụ trợ bác sĩ, trung hậu kỳ đại quản gia phụ trách căn cứ địa kiến thiết cùng phát triển giới thiệu vắn tắt. Gả qua ba lượt, ba đời chồng đều tại hôn sau chết bất đắc kỳ tử, người đáng thương. Hộ lý chuyên nghiệp xuất thân, bị người truyền có khắc chồng mệnh. Đối nhân vật nam chính có rất lớn hảo cảm, nhưng là bị nhân vật nam chính nhiều lần cự tuyệt. Ở tận thế trung bị dị năng thức tỉnh nhân vật nam chính, cưỡng gian, ẩm ờ về sau cải thành thông dâm. Từ nay về sau không rời nửa bước đi theo nhân vật nam chính. Tính danh, Trần Như Nguyệt thân phận, nhân vật nam chính cô nhỏ. S thành phố cảnh sát hình sự, đã từng cả nước cung tiễn giải thi đấu tên thứ 6 hình dáng, chân dài cự nhũ thiếu phụ tính cách, lạc quan sáng sủa dị năng, đối vật thể có thể tiến hành nguyên tố phụ ma định vị, đoàn đội trung viễn trình phát ra giới thiệu vắn tắt. Đã từng chiếu cố nhân vật nam chính nhiều năm, đối xạ kích có dự cảm giống như trực giác. Ở thi triều lúc bộc phát, ở đội trưởng dưới sự dẫn dắt, cùng đồng sự một chỗ chống lại thi triều, kết quả trừ nàng cùng đội trưởng bên ngoài toàn quân bị diệt. Bị rút lui khỏi nội thành nhân vật nam chính cứu, từ nay về sau đào vong trong quá trình, ở đội trưởng thiết kế dưới, cùng nhân vật nam chính giao hợp trở thành hậu cung một trong. Tính danh, Liễu Tương Hà thân phận, S thành phố hình đại đội trưởng hình dáng. Khỏe đẹp cân đối cự nhũ mỹ phụ tính cách, cương nghị quả cảm, dũng cảm quả quyết, dị năng, hóa thú hổ hình thái định vị, đoàn đội trung cận chiến chủ lực giới thiệu vắn tắt, trượng phu chết sớm sự nghiệp hình nữ cường nhân, S thành phố hình đại đội trưởng. Tinh thông các loại vật lộn thuật cùng cổ võ, C cấp cao thủ. Nhưng là ở đánh lén thi triều lúc, gặp được lục cấp người lây, cơ hồ toàn quân bị diệt, vì bảo hộ duy nhất người sống sót Trần Như Nguyệt, mà bị người lây cắn trúng. Lại dựa vào bản năng công lực cưỡng ép ngăn chặn thi độc. Bị nhân vật nam chính cứu sau, lọc vào người kia cưỡng gian nội bắn, giải được thi độc. Từ nay về sau vẫn luôn bị nhân vật nam chính lấy hóa giải còn thừa độc tố mà các loại nội bắn, tính danh. Bùi Lưu Huỳnh Sophia thân phận, nhân vật nam chính cao trung chủ nhiệm lớp hình dáng, tóc vàng mắt xanh trung pháp con lai, ngực đầy đặn mông bự mỹ phụ tính cách, không khéo tài giỏi, sủng ái con gái dị năng, không gian hệ định vị. Không phải chiến đấu tổ bộ hậu cần giới thiệu vắn tắt. Sống an nhàn sung sướng nhà giàu phu nhân, dạy học thuộc về hứng thú. Ngoài chăn ra tìm kiếm đồ ăn nhân vật nam chính cứu, vì cho mình cùng con gái đạt được càng nhiều đồ ăn cùng vật tư, không ngại bán đứng chính mình đẹp đẽ thân thể. Ngược lại bị nhân vật nam chính hùng hậu tiền vốn cùng cường hãn kỹ thuật sở chinh phục. Tính danh, Bùi Văn Thiến thân phận, nghiên cứu gen kỹ thuật học giả hình dáng người cao gầy. Trước sau lồi lõm thiếu nữ tính cách, lạc quan sáng sủa dị năng. Một lần nữa tổ hợp phần tử giới hạn với vô cơ vật cùng bản thân định vị, không phải nhân viên chiến đấu khoa học kỹ thuật tổ giới thiệu vắn tắt, trước kia nhân vật nam chính đồng học, cũng là bản trường học hoa hậu giảng đường. Xem đến mẫu thân vì cho mình tranh thủ đồ ăn mà bị nhân vật nam chính làm mắt trắng giả. Không biết tự lượng sức mình thay cho mẹ của mình, kết quả bị phá trinh phá thân, cũng bị làm mắt trắng giả. Từ nay về sau tham luyến nhân vật nam chính tinh dịch, mỗi ngày đều cùng mẫu thân cướp cho nhân vật nam chính sáng sớm kẹp chặt. Trung kỳ lúc, nghiên cứu ra phá giải thi độc dược tề. Lại cùng Vu Tuệ nghiên cứu ra không bị cảm nhiễm thu hoạch hạt giống. Tính danh, Trần Tiểu Trúc thân phận, nhân vật nam chính đại tỷ hình dáng, mặt ngoài ăn mặc thổ khí kính mắt muội. Trên thực tế hồ ly mắt cự nhũ thiếu nữ tính cách, trầm mặc ít nói dị năng, khống chế kim loại định vị. Đoàn đội phụ trợ nhân viên máy móc sư giới thiệu vắn tắt, có thể cải tạo các loại máy móc toàn năng thiên tài, xưa nay ưa thích ăn mặc đồ lao động. Tại chính mình nhà xưởng bên trong cải tạo hoặc là lắp ráp các loại máy móc. Về sau nhà xưởng lọt vào thi triều công kích, theo nhân vật nam chính chuyển di. Tính danh, Vu Hiểu Phỉ thân phận, nhân vật nam chính vị hôn thê hình dáng. Dáng người nóng bỏng, dung mạo thanh tú tính cách, nhu tình như nước dị năng, tinh thần lực kể cả quét hình. Kết nối, khống chế chờ định vị, đoàn đội hạch tâm chiến lực một trong giới thiệu vắn tắt, hàng hiệu trường học cao tài sinh, đã từng bị nhân vật nam chính cứu. Cho nên mến nhau, lại bởi vì mẫu thân cay nghiệt mà dẫn đến cảm tình lâm vào tuyệt cảnh. Ở chỗ tránh nạn bên trong lọt vào thi triều công kích, kết quả bị nhân vật nam chính cứu. Vì vậy không để ý mẫu thân phản đối, hiến thân với nhân vật nam chính. Tính danh, Tống Hiểu Vân thân phận. Nhân vật nam chính nhạc mẫu hình dáng người đẩy đà, sống an nhàn sung sướng mỹ phụ tính cách, cay nghiệt chanh chua, hám làm giàu dị năng, khống chế hạ thể của mình, cúc huyệt cơ bắp cùng dịch thể bài tiết định vị. Nửa tình nô giới thiệu vắn tắt, nguyên bản mổ trứ danh hàng không không ngồi, hôm sau từ chức ở nhà làm toàn chức phu nhân. Đối với nhân vật nam chính cùng hôn nhân của nữ nhi cực độ làm khó dễ, cho dù là ở tận thế trong hoàn cảnh. Sau ở chỗ tránh nạn bị cuốn hút người sở cắn, vì mạng sống không thể không hướng con rể cúi đầu, lại bị nhân vật nam chính các loại dạy dỗ trêu đùa hí lộng, cuối cùng làm phục. Tính danh, Vu Tuệ thân phận, nhân vật nam chính bạn tốt mẫu thân hình dáng. dáng người cao gầy đẩy đà tính cách, thiện lương thậm chí có chút nhu nhược, ở bình thường sự vụ thượng có chút mơ hồ, đối với chuyên nghiệp lại cực kỳ nghiêm túc dị năng, một hệ nguyên tố định vị, không phải nhân viên chiến đấu tổ nghiên cứu khoa học giới thiệu vắn tắt. Ở sinh hoạt phương diện có chút mơ hồ, thường xuyên vứt bừa bãi, nhưng ở khoa học nghiên cứu phương diện lại cực kỳ nghiêm túc cự nhũ kính mắt nho nhã mỹ thục nữ. Hiệp trợ Bùi Văn Thiến nghiên cứu phát minh ra khắc chế thi độc dược tề. Cũng nghiên cứu ra sẽ không bị cảm nhiễm thu hoạch hạt giống. Sau bởi vì nhi tử đã chết tại trào lưu tư tưởng, bị nhân vật nam chính thừa dịp hư mà vào. Tính danh, Lâm Phỉ Nhi thân phận, nhân vật nam chính bạn tốt bạn gái hình dáng. Cặp đùi đẹp thon dài, cự nhũ đẩy đà tính cách, nhiệt tình như lửa dị năng, đoán trước tương lai gần nhất 3 giây sau định vị, đoàn đội chủ chiến nhân viên giới thiệu vắn tắt, mặt ngoài vì chuyên gia thiết kế thời trang, trên thực tế là Hoa Hạ Long Nha bộ đội đặc chủng thành viên. Phụ trách theo dõi thành phố gần nhất xuất hiện tà giáo hoạt động. B cấp cao thủ. Tinh thông các loại giết người thuật, điều tra, phản điều tra, bạo phá chờ. Trước trung kỳ cùng bạn tốt là nhân vật nam chính trọng yếu phát ra, ở một lần trong nhiệm vụ thất thủ. Bạn trai chết, chính mình cũng trúng thi độc, bị nhân vật nam chính mượn chiếu cố tẩu tử danh nghĩa nội bắn. Từ nay về sau trải qua một loạt sự kiện, đem yêu dịch chuyển đã đến nhân vật nam chính trên người. Tính danh, Nghiêm Nha Y thân phận. Thần bí kiếm khách, trên thực tế vì nhân vật nam chính muội muội hình dáng, cự nhũ tất da chân đen đại chân dài tính cách, trầm mặc lãnh diễm, trên thực tế là không giỏi cùng người trao đổi dị năng, hỏa hệ nguyên tố định vị, đoàn đội chủ chiến nhân viên giới thiệu vắn tắt. Thần bí tiền thưởng kiếm khách, trên thực tế là tuổi nhỏ lúc bị bắt cóc cải tạo nhân vật nam chính muội muội, cho nên lớn lên như là 20 mấy tuổi, trên thực tế chỉ có 16 tuổi. Tinh thông kiếm pháp cùng các loại vũ kỹ. Cũng tự chủ thức tỉnh rồi hỏa diễm dị năng. A cấp cao thủ. Sau ở tận thế trung tìm được nhân vật nam chính, gia nhập nhân vật chính đoàn đội, vô biên vô hạn trong bóng tối, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở một cái không có phần cuối trên đường cô độc đi lại, chung quanh không có bất kỳ âm thanh. Trần Khải Siêu cũng không biết chính mình tại sao lại đi ở trên con đường này. Hắn chỉ biết mình nhất định phải tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh hắn đã tới nơi tận cùng của con đường, tại đó Trần Khải Siêu thấy được một gã ăn mặc đạo bào, đầu đội nguyên thủy quan đạo sĩ, đưa lưng về phía hắn, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Không nghĩ tới chúng ta lại lần nữa gặp mặt khi, ngươi đã là dạng này phế vật bộ dáng, một tiếng khinh miệt trào phúng, từ đạo sĩ trong miệng phát ra, mang theo nồng đậm khinh thường cùng ẩn dấu cực sâu oán độc. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Khải Siêu hồ nghi hỏi. Đạo sĩ hơi sững sờ, sau đó thở dài nói, không nghĩ tới ngươi chuyển thế về sau, quả nhiên trí nhớ toàn bộ tiêu tán. Trần Khải Siêu biến được càng thêm kỳ quái, hắn vừa định truy vấn cái gì, liền nghe đến đạo sĩ kia nói 8 chữ. Sau đó tầm mắt của hắn liền dần dần bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó Trần Khải Siêu liền từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Hành thích vô tặc tử, ký nô tiểu nhi, cái này 8 chữ như là hoàng trung đại lữ, câu hình dung lời nói trang nghiêm. Vang vọng, giống như ở bên tai hắn vang vọng, hắn chỉ cảm thấy ngực một hồi nặng nề, tập trung nhìn vào. Mới phát hiện một gã tóc tai bù xù tất da chân mỹ thiếu phụ, đang ghé vào giường của hắn biên, đầu của đối phương vừa vặn đặt ở lồng ngực của hắn. Mà kia tất da chân mỹ thiếu phụ đang hai mắt hơi khép hờ hợp, khóe miệng còn mang theo nụ cười hạnh phúc, vậy mà lại là chủ nhà của hắn Từ Uyển. Đây là cái gì tình huống? Trần Khải Siêu nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình. Cố gắng nhớ lại tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Tối hôm qua hắn bị nhạc mẫu Tống Hiểu Vân lấy 50 vạn khoản tiền lớn lễ hỏi bức bách, cho nên tâm tình cực kỳ không xong, cho nên đi ra ngoài mua say, kết quả khi về nhà. Gặp được một cái màu tím quần áo Mỹ thiếu phụ. Tinh trùng lên não chính mình nhặt thi này tên áo tím Mỹ thiếu phụ, nghĩ tới đây, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được chính mình bởi vì sáng sớm đột nhiên mà dựng thẳng lên dương vật. Cứng rắn được có chút thấy đau, kia áo tím Mỹ thiếu phụ âm hộ màu mỡ cùng chật hẹp. Cũng làm cho hắn dư vị vô cùng. Nhưng là chuyện kế tiếp, làm Trần Khải Siêu cho dù là nhớ lại, đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, một cái kim sắc con rết từ áo tím thiếu phụ trong miệng trực tiếp bay ra. Bò tới trên mặt của hắn, ý đồ tiến vào Trần Khải Siêu trong miệng. Hắn dốc sức liều mạng phản kháng, kết quả bị kim sắc con rết sắc bén đốt chân cho cắt được máu tươi đầm đìa, chờ một chút. Trần Khải Siêu chợt phát hiện bàn tay của mình cùng trên gương mặt hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuy nhiên không có một tia vết thương. Hắn lập tức cảm thấy sự tình cổ quái, cho dù là đưa đến bệnh viện khâu lại, đều khó có khả năng làm được như thế không để lại dấu vết. Có thể sự thật chính là, Trần Khải Siêu thân thể mặt ngoài cư nhiên không có một tia bị thương dấu vết. Cưỡng ép áp chế trong nội tâm sợ hãi cùng kinh nghi, Trần Khải Siêu nghĩ tới về sau cái kia kim sắc con rết sắp chui vào trong miệng của hắn, kết quả bị hắn một miệng cắn nát đầu tình huống. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một làn nóng hổi chất lỏng trực tiếp trào vào trong cổ họng, chẳng lẽ lại thương thế của mình phục hồi như cũ, cùng với kia cổ chất lỏng có quan hệ. Trần Khải Siêu xưa nay liền ưa thích mổ điểm mổ thế huyền huyễn sản văn, chính mình cũng mơ ước cái gì có thể đủ nhặt được một cái bên trong ở Hắc lão gia nhẫn. Hoặc là cất giấu rắn bức họa cuộn tròn. Hắn bản năng nguyện ý tin tưởng, chính mình ngày hôm qua cắn chết cái kia con rết, nói không chừng thật sự có thể mang đến cho hắn kỳ ngộ gì. Chỉ có điều ngày hôm qua nhặt thi tên kia áo tím thiếu phụ như thế nào rồi. Hắn ngược lại là cực kỳ lo lắng, vạn nhất chính mình thừa dịp đối phương say rượu cưỡng gian sự tình bộc lộ, làm không tốt chính mình phải đi ngục giam nhặt xà phòng. Nghĩ tới đây, khả năng đạt được thần bí hắc vui sướng lập tức biến mất vô tung. Dù sao kia cái gọi là kỳ ngộ là hư vô mờ mịt, nhưng là lạnh như băng ngục giam lại không phải xa không thể chạm. Trần Khải Siêu lập tức hơi khẩn trương lên, mà động tác của hắn lại thức tỉnh vẫn còn xuân ngủ tất gia chân mỹ thiếu phụ Từ Uyển. Không thể không nói, mỹ nhân mới tỉnh lúc lười biếng bộ dáng, đây tuyệt đối là đối nam tính có rất mạnh lực hấp dẫn. Nguyên bản còn lo lắng cho mình bị bắt vào ngục giam nhặt xà phòng Trần Khải Siêu, đang nhìn đến Từ Uyển kia lười biếng mới tỉnh bộ dáng lúc. Lại cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Từ Uyển rất nhanh liền cảm ứng được bên dưới chăn có cái gì a chính mình rồi. Làm vì một cái có kinh nghiệm tất gia chân mỹ thiếu phụ, nàng đương nhiên biết rõ đó là cái gì, chỉ là nàng cũng không có làm rõ. Mà là có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cuối cùng tỉnh, tối hôm qua tiểu tử ngươi uống nhiều ít trực tiếp say xỉn, ngã vào lầu trọ phía trước trong bụi cỏ, nếu không phải ta tạm thời có việc đi ra ngoài mua đồ, ngươi chỉ sợ được vẫn luôn ở bên ngoài ngủ đến hiện tại ta một cái con gái yếu ớt còn kéo không nhúc nhích ngươi cái này tráng hán. Vẫn là ta mời mấy cái khách trọ một chỗ hỗ trợ, mới đem ngươi dơ lên trở về phòng. Trần Khải Siêu có chút khẩn trương mà hỏi, kia ngươi có thấy hay không trong bụi cỏ có những người khác, những người khác, ngươi thân mật. Từ Uyển bỗng nhiên nửa nghiêm túc nửa mở vui đùa mà hỏi. Trần Khải Siêu vội vàng chột dạ dời đi ánh mắt, hắn chần chờ nói, làm sao có thể, ta chỉ là trước khi say, giống như xem đến trong bụi cỏ giống như nằm người. Từ Uyển nhưng là nghiêng đầu, cười duyên nói, vậy khẳng định là uống nhiều quá. Ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi nôn được phụ cận đầy đất đều là, căn bản không có người nào. Lời này vừa nói ra, Trần Khải Siêu nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Từ Uyển chắc có lẽ không lừa gạt hắn, nhưng là tên kia bị chính mình nhặt thi áo tím thiếu phụ hư không tiêu thất. Lại là chuyện gì xảy ra, còn có cái kia kim sắc con rết thi thể lại đi đâu? Trong lúc nhất thời rất nhiều nghi vấn trào vào vừa mới tỉnh lại Trần Khải Siêu trong đầu, làm hắn cơ hồ có loại muốn nổ tung cảm giác. Mà vẫn luôn ngồi xổm Trần Khải Siêu bên giường Từ Uyển, lại hai tay nâng má phấn, có chút hưng trí nhìn xem hắn sắc mặt biến tới biến đi, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng nhõng nhẽo cười. Từ tỷ, ngươi cười cái gì? Trần Khải Siêu có chút sắc mặt cổ quái hỏi. Không có gì. Ta chỉ là xem đến ngươi giống như xuyên kịch đổi mặt, lúc thì đỏ lúc thì xanh. Từ Uyển nhoẻn miệng cười, lập tức làm hắn cảm thấy cả phòng sinh xuân. Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi, Từ tỷ, ngươi cứ như vậy vẫn luôn ở bên giường trông coi ta một đêm. Từ Uyển sắc mặt hơi đỏ lên, nàng dùng như ngọc ngón tay thon dài quấy lộng lấy tóc đuôi ngựa của chính mình, có chút thẹn thùng nói, nhân gia không phải nhìn ngươi uống rượu say, lo lắng ngươi vạn nhất nhổ ra đạp chăn đã thành. Tóm lại ngươi cho đi trước rửa mặt, ta cho ngươi bộc lộ tài năng trù nghệ. Nói xong nàng liền muốn đứng dậy chuẩn bị đi cho Trần Khải Siêu nấu cơm, mà Trần Khải Siêu thì là sắc mặt phức tạp nhìn về phía hiền lành dịu dàng tất gia chân mỹ thiếu phụ chủ thuê nhà. Bởi vì cái gọi là nữ đuổi theo nam, cách tần xa, Từ Uyển đối với chính mình có ý tứ, cơ hồ tất cả khách trọ đều biết. Nhưng là kia khắc chồng đồn đại, lại làm cho Trần Khải Siêu cực kỳ kiên kỵ. Tuy nói cha mẹ đều là kiên định vô thần luận người, nhưng là Trần Khải Siêu lại bởi vì có chút sự tình, đối với quỷ thần sự tình tin tưởng không nghi ngờ. À, ngay tại Trần Khải Siêu vẫn còn trên giường suy tư lúc, trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, hắn lập tức nghe ra đó là Từ Uyển tiếng kêu, làm sao vậy, Từ tỷ? Trần Khải Siêu vội vàng vén chăn lên, ba bước cũng làm hai bước chạy tới phòng khách, đã thấy Từ Uyển sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất trên nệm. Trần Khải Siêu tới thuê phòng lúc, Từ Uyển vì hướng tình lang tỏ tình đặc biệt vô cùng giá tiền thấp, đem lầu 11 gian phòng này 3 phòng 1 phòng khách 1 vệ 1 trù đại buồn trong, thuê cho hắn. Mà cái này phòng khách chiếm diện tích rất lớn, còn trang bị xinh đẹp cửa sổ sát đất, từ nơi này có thể quan sát phụ cận mấy con phố nói. Chỉ là lúc này, nguyên bản coi như hài hòa đường đi, lại dấy lên cuồn cuộn khói đen, ô tô ở cơ động làn xe bế tắc, biến thành một đống sắt thép phế vật. Tính ra hàng trăm người đi đường trên đường điên cuồng chạy thục mạng, mà nơi xa đường đi phần cuối lại tuôn ra đại lượng như là zombie trong phim ảnh, thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ, hành động nhìn như chậm chạp, nhưng là gặp được người sống lúc lại đột nhiên tập kích quái vật. Những quái vật kia còn bảo trì hình người, nhưng là thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ. Toàn thân vết máu, trong miệng phát ra trận trận không có chút ý nghĩa nào rên rỉ hoặc là gầm nhẹ. Chúng hành động nhìn như chậm chạp, nhưng là ở cảm ứng được người sống lúc, lại đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, đem trước mặt nhân loại bổ nhào. Sau đó một đám xông lên, như là giả thú săn thức ăn giống như đem kia người da thịt xé rách xuống tới, trực tiếp ăn sống. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi khó chịu, mãnh liệt không khỏe làm cho hắn nghĩ muốn nôn mửa. Mà Từ Uyển thì là dùng mảnh khảnh ngón tay gắt gao che miệng lại, trong mắt chảy nước mắt, cố nén không để cho mình kêu đi ra. Đường đi bình tĩnh bị chôn người bị tàn sát tiếng kêu thảm thiết, zombie hưng phấn săn thức ăn rống lên một tiếng. Cùng với ô tô chạm vào nhau tiếng nổ vang cho triệt để phá vỡ. Ta đây ta là không phải ở làm ác mộng, ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh. Trần Khải Siêu không ngừng cưỡng ép nuốt nước miếng, hắn theo bản năng nắm trong phòng khách dùng để rèn luyện lực cánh tay một cây thép. Mà Từ Uyển thì là đem run rẩy thân thể mềm mại dựa vào ở Trần Khải Siêu trên người, sau đó cắn răng rung động âm nói chuyện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều là nguyên bản hiền lành dịu dàng tất gia chân mỹ thiếu phụ. Lúc này đã liền một câu đầy đủ đều nói không ra ngoài, mà Trần Khải Siêu cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn mới vừa rồi còn tại ý dâm chính mình đã lấy được thần bí hắc, kết quả hiện tại liền gặp được cùng loại zombie vây thành tình thế nguy hiểm. Bất kỳ một cái nào người bình thường đều khó có khả năng thờ ơ. Cũng may Trần Khải Siêu vẫn có thể đủ bảo trì bình thản. Hắn lập tức đem phòng khách tất cả cửa sổ đều khóa ngược lại, sau đó kéo dày đặt bức màn đều kéo lên. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét lập tức giảm bớt một ít. Hắn hít sâu một hơi, biết rõ lúc này hắn một người nam nhân nhất định phải đứng ra, Trần Khải Siêu đem Từ Uyển ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tất da chân mỹ thiếu phụ tóc dài. Sau đó dùng tận khả năng ôm nhu lời nói chuyện, đừng lo lắng, có ta đừng lo lắng, như thế an ủi hồi lâu. Như là gặp được thiên địch thú con giống như run rẩy, Từ Uyển cuối cùng dần dần xưa nay sợ hãi tâm tình. Phản phất chỉ cần Trần Khải Siêu ở bên người nàng, hết thảy liền an toàn. Nhưng là Trần Khải Siêu mình cũng không nắm chắc, không biết trước, hắn hiện tại bức thiết muốn biết chính mình ngủ một giấc, ép thành phố đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức mở ra điện thoại trong phòng khách, khá tốt điện còn có, tivi cũng có thể mở ra. Lúc này TV đang phát hình ban tổ chức mổ đài khẩn cấp tin tức, rộng rãi diễn truyền bá trong phòng, chính đoan ngồi một người tuổi còn trẻ người chủ trì cùng hai cái học giả bộ dáng lão đầu. Tuổi trẻ người chủ trì trước đối với màn ảnh tự giới thiệu mình, mọi người khỏe, hoan nghênh xem hôm nay khẩn cấp tin tức chuyên mục đi ra khoa học, ta là người chủ trì nói bậy. Hai vị này khách quý theo thứ tự là trứ danh virus học giả Mai Bản Thế cùng giả Tiêu Thọ. Hai vị khách quý, đối với đêm qua bộc phát ở quốc gia của test thành phố thần bí virus, có ý kiến gì không cùng giải thích sao? Màn ảnh lập tức chuyển cho hói đầu Mai Bản Thế, hắn vuốt vuốt dưới cằm thưa thớt chòm râu, nói chuyện. Lần này ở thành phố bộc phát thần bí virus, thuộc về một loại cực độ hiếm thấy virus, khác biệt với đã biết là bất luận cái gì một loại virus, nó có thể nhanh chóng chiếm lĩnh ký chủ thân thể, khống chế kia hệ thần kinh, thậm chí gây dựng lại ký chủ gen. Dù là ký chủ đã tử vong, vẫn như cũ có thể khống chế ký chủ thi thể tiến hành hoạt động, đúng vậy, bị loại bệnh này độc cảm nhiễm người sẽ sinh ra mãnh liệt cắn nuốt vật còn sống xúc động. Không riêng gì phổ thông dùng ăn da cầm loại thú, dù cho đối tượng là nhân loại đều có mãnh liệt công kích săn mồi dục vọng. Mà bị người lây giết chết nhân loại hoặc là động vật, loài chim, cũng có thật lớn xác suất trở thành mới người lây. Liền này một điểm mà nói, loại tình huống này cùng U Mỹ phim kinh dị bên trong zombie có rất lớn tương tự độ. Hơn nữa dù là cái cằm bị đánh nát, tay chân bị cắt đứt, người lây vẫn như cũ sẽ có bản năng ăn uống dục vọng, cho nên đại gia nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Giả Tiêu Thọ cũng tại bên cạnh bổ sung. Người chủ trì nói bậy ở bên cạnh dò hỏi, như vậy về người lây, có cái gì không đặc thù hoặc nhược điểm sao? Loại bệnh này độc, thời kỳ ủ bệnh là bao lâu, khả năng lây truyền cùng phần trăm tử vong lại là như thế nào? Trần Khải Siêu nhịn không được mắng tên ngu ngốc này người chủ trì một câu, chỉ là hắn thấy người lây sẽ không dưới mấy trăm, cái này còn chỉ là góc vắng vẻ vùng ngoại thành. Bị chúng cắn chết nhân loại thậm chí mặt khác động vật, đều biến thành người lây. Loại này khả năng lây truyền cùng phần trăm tử vong còn phải nói sao? Mà Mai Bản Thế thì là nói chuyện, căn cứ quân đội bắt được bộ phận người lây đến xem, loại bệnh này độc thời kỳ ủ bệnh cũng không xác định, bình thường đều là trong vòng vài giờ. Nhưng không bài trừ kia có trường kỳ ẩn núp khả năng. Bị lây nhiễm người thị giác sẽ xuất hiện trên diện rộng thoái hóa, nhưng là khứu giác cùng thính giác lại sẽ có tiến hóa. Đối với tiếng động rất nhỏ cùng vật còn sống mùi, đều cực kỳ mẫn cảm. Cho nên ở gặp được người lây lúc, tận lực ở vào thượng phong hướng, lại không muốn phát ra động tĩnh. Ngoài ra, bị lây nhiễm người nhược điểm là ở não bộ, căn cứ bắt được bộ phận người lây đến xem, chỉ cần phá hư kia bị khống chế não bộ tổ chức. Như vậy người lây sẽ triệt để tử vong, mà tại phía dưới chuyển động tin tức lan, thì là đang không ngừng truyền một mảnh dài hẹp khẩn cấp tin tức, kia chủ quan là S thành phố bạo phát không biết virus, đã có 4 cái khu xuất hiện đại lượng người lây. Chính phủ đã phái ra cảnh sát vũ trang cùng quân đội duy trì trị an, cũng tiêu diệt những cái kia tàn sát bừa bãi người lây quần thể. Hơn nữa Giang Hoài quân khu mấy chi bộ đội đặc chủng đại đội trưởng đã tiến nhập khu lây nhiễm. Chuẩn bị phối hợp quân đội ổn định dần dần mất khống chế thế cục. Hơn nữa chính phủ đã cài đặt mấy cái chỗ tránh nạn rút lui khỏi điểm, đến lúc đó đem phái quân dụng máy bay vận tải vận chuyển thị dân rời xa thành phố. Đằng sau còn đặc biệt ghi chú rõ mấy cái rút lui khỏi điểm vị trí. Thật tốt quá, chính phủ khẳng định có thể giải quyết hết lần này đặc thù sự kiện, Từ Uyển đối tin tức trong TV tin tưởng không nghi ngờ, nguyên bản vẫn còn run rẩy thân thể mềm mại cũng dần dần bình phục lại, nhưng là Trần Khải Siêu nhưng không có lạc quan như vậy, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, lần này đặc thù sự kiện chỉ sợ chỉ là hắn cũng không muốn đã kích Từ Uyển hy vọng, cho nên chỉ có thể gượng cười vài tiếng. Mà lúc này bụng của hắn bỗng nhiên ùng ùng kêu vang, Từ Uyển lập tức phốc phốc cười cười, mang theo một vòng sáng sủa dáng tươi cười, đối với Trần Khải Siêu nói chuyện, đói bụng không, tỷ nấu cơm cho ngươi đi, cho ngươi nhìn xem tỷ tay nghề. Dứt lời, Từ Uyển liền thuận tay cầm lên tạp dề, thuần thục buộc lại sau đó đi tới trong phòng bếp. Mà Trần Khải Siêu nhưng không có nàng lạc quan như vậy, hắn lập tức bật máy tính lên, cũng may Internet còn có thể sử dụng, ấn mở trình duyệt. Các trang web lớn đầu đề đều bị thần biết thành phố virus chiếm cứ. Về virus nơi phát ra, có thể nói chúng thuyết vân vân, có người ngoài hành tinh thuyết, có tự nhiên trừng phạt thuyết, có nào đó quốc gia đầu độc thuyết. Trần Khải Siêu tìm đến Ross thành phố địa đồ cùng quân đội rút lui khỏi điểm tiêu chí đồ. Lập tức in ra, phục chế vài phần. Do dự một chút về sau, Trần Khải Siêu leo lên cái nào đó leo tường phần mềm, tiến vào mổ trứ danh ngoại cảnh xã giao phần mềm. Không ngoài sở liệu, vốn là đối Hoa Hạ cực kỳ thù hận ngoại mạng. Lúc này xem đến Hoa Hạ gặp được thần bí virus, bọn hắn tự nhiên là một người làm quan cả họ được nhờ, mừng rỡ bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà ở một mảng lớn trào phúng âm dương quái khí ngôn luận trong, hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái quay chụp với nước Mỹ Trung Bộ Mổ Châu một cái ở nông thôn nông trường video. Video dặm xa ở bầu trời, nổi lơ lửng vô số cây bồ công anh bộ dáng bạch sắc sợi thô hình dáng vật. Đầy khắp núi đồi, che khuất bầu trời, mà quay chụp người tựa hồ là ở trong phòng. Rất nhanh những cái kia sợi thô hình dáng vật liền nhiễm đã đến đang tại đồng cỏ nhàn nhã đi đi lại lại dê bò trên người. Mới đầu dê bò nhóm chỉ là hơi chút vung vẫy chân cùng đuôi, tựa hồ cảm thấy trên người có chút ngứa, ngay sau đó chuyện kinh khủng xuất hiện, một mảnh dài hẹp nhiễm máu tươi cùng cơ quan nội tạng mảnh vỡ dây leo, bỗng nhiên từ những cái kia gia súc trong cơ thể chui ra. trực tiếp đem kia tất cả dê bò hóa thành huyết nhục bùng nhão. Lúc này quay chụp người phát ra hét thảm một tiếng, màn ảnh cũng kịch liệt lay động, tựa hồ bị chuyện kia cho hù đến. Mà đợi đến dây leo hấp thu hết những cái kia dê bò huyết nhục về sau, sẽ chui vào địa hạ, biến thành một cây phản phất chết héo thực vật. Những thực vật kia có chút giống cỡ lớn cây uất kim hương, chỉ có điều toàn thân tro tàn, đỉnh còn xuất cái căn phòng nụ hoa, tuy nói tạm thời không có động tĩnh. Nhưng là Trần Khải Siêu cảm giác một khi thời cơ chín mùi, những cái kia nụ hoa bên trong chỉ sợ còn sẽ bay ra vô số những cái kia trong nháy mắt hấp thu vật còn sống huyết nhục khủng bố sợi thô hình dáng vật. Cái này video là bị liệt ra tại Hoa Hạ Virus, cái này mấu chốt từ phía dưới, tự hồ là nước Mỹ cái nào đó chủ nông trường hướng địa phương chính phủ cầu viện lúc quay, nhưng là cũng không có thu được hiệu quả gì. Rơi vào đường cùng chủ nông trường chỉ có thể đem video ném đến nơi này khoảng xã giao phần mềm, ý đồ tìm kiếm xã hội đoàn thể trợ giúp. Nhưng là Trần Khải Siêu ấn mở bình luận, lại phát hiện bên trong tất cả đều là qua, người anh em ngươi cái này đặc hiệu làm đủ thật sự, sẽ không lại là cái gì tống nghệ tiết mục. Các loại trêu chọc thổ tào, châm biếm. Mà Trần Khải Siêu lại ý thức được một cái cực kỳ khủng bố khả năng, hắn lại tìm ngoại mạng mặt khác tương tự chính là video. Quả nhiên phát hiện ở thế giới mấy lục địa đều xuất hiện cùng loại án lệ. Hơn nữa đều không giống nhau, tỉ như châu Âu các nước là xuất hiện toàn thân đen kịt, ngũ quan biến mất, chỉ trừ một trương tràn đầy răng nhọn miệng quái vật. Những quái vật kia cũng không ăn người, có thể phàm là bị chúng đụng phải sinh vật, đều toàn thân hư thối, nội tạng lộ ra ngoài, sau đó biến thành giống nhau người lây, hơi có chút hắc tử bệnh cảm giác. Về phần Đông Nam Á, Nam Á cùng châu Đại Dương thì là xuất hiện đại lượng biến dị loài cá, lưỡng thê loại sinh vật cùng côn trùng. Chỉ là những tình huống này còn thuộc về cái lệ, cũng không khiến cho địa phương chính phủ hữu hiệu coi trọng. Chờ hắn đóng lại máy tính, Trần Khải Siêu đã ý thức được, chỉ sợ một hồi khả năng thổi quét cả nhân loại virus nguy cơ, đã lặng lẽ lại tới. Chỉ là các quốc gia chính phủ đều không có coi trọng. Mà lúc này hắn trong lúc vô tình phát hiện nhét vào dưới giường điện thoại. Lưu Khải Siêu mở ra điện thoại vừa nhìn, vô số điện báo nhắn lại lập tức giống như thủy triều tuôn ra. Khá lắm, 65 không tiếp đến điện ta tới xem. Trần Khải Siêu vừa mở ra điện thoại, liền phát hiện bên trong bắn ra tới rồi 65 không tiếp đến điện, trong đó có lúc trước hắn công ty đồng sự, có bạn thân từ bé Lưu Đại Quốc. Có 5 cái là cô nhỏ Trần Như Nguyệt đánh tới, có 10 cái là bạn gái Vu Hiểu Phỉ mở ra, còn lại hơn 40 cư nhiên đều là mẫu thân Nhan Đình Nguyệt. Trần Khải Siêu vội vàng nhấn xuống gọi lại, điện thoại màu chuông vang lên không có 3 giây. Đối phương liền tiếp nghe xong điện thoại của hắn. "Uy, nhi tử, ngươi khá tốt sao?" Nhan Đình Nguyệt âm thanh mang theo vẻ lo lắng cùng lo sợ, hỏi cái này lời nói thời điểm, liên thanh âm đều là run rẩy. Mà Trần Khải Siêu cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Quả nhiên mẹ của mình vẫn là quan tâm hắn. Hắn vội vàng giải thích nói, "Đêm qua ta uống rượu say, kết quả trực tiếp say ngã vào lầu trọ cửa ra vào, may mắn chủ thuê nhà hảo tâm, tìm người đem ta dơ lên trở về phòng. Khi ngươi không có gặp được những cái kia người lây a?" Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng hỏi. Trần Khải Siêu vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, bất quá bây giờ chúng ta bên ngoài tất cả đều là người lây, chỉ sợ ở quân đội đã đến trước là không ra được. Đúng rồi, mẹ, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Nhan Đình Nguyệt thở dài, nói chuyện, không thể lạc quan. Trước mắt đã biết đệ nhất số người lây là một cái ở bãi biển bán đồ nướng trung niên nam tử, hắn đầu tiên xuất hiện cảm nhiễm hoặc là nói thi biến thành hiện tượng. Sau đó hắn tập kích hộ khách cùng giúp người nhà, từ nay về sau càng lớn quy mô cảm nhiễm thì là xuất hiện ở trong bệnh viện. Mẹ, kia ngươi không sao chứ? Trần Khải Siêu căng thẳng trong lòng, vội vàng dò hỏi. Khá tốt. Cảm nhiễm lúc bộc phát ta đúng lúc bị đổi đi. Trở lại ở vào đệ nhất trung học tạm thời nơi trú quân nghỉ ngơi. Tránh thoát bệnh viện bộc phát luồng thứ nhất cảm nhiễm, nhưng là ta mấy cái đồng sự giãn đến nơi đây, Nhan Đình Nguyệt cũng có chút nghẹn ngào. Chẳng qua nàng dù sao cũng là bác sĩ, thường thấy sinh ly tử biệt, rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong, tiếp tục nói, lần này virus cảm nhiễm không thể coi thường, thật là giống như là Tây Phương Zombie trong phim tình huống không sai biệt lắm, dù là ta học y hơn 20 năm. Vẫn là lần thứ nhất xem đến lợi hại như thế, virus ngắn ngủn nửa cái ban đêm, thì có mấy chục vạn thị dân hóa thành zombie giống như người lây, hơn nửa số này theo vẫn còn gia tăng, ép thành phố 6 cái khu đã rơi vào tay giặc 4 cái. Trần Khải Siêu chợt nghe mẫu thân đầu kia cũng truyền đến một hồi trầm thấp tiếng gào thét, thanh âm này cùng bên ngoài những cái kia người lây hoàn toàn nhất trí, hắn liền vội vàng hỏi, mẹ, chẳng lẽ các ngươi bên kia cũng? Ừ, ta chỗ khu là sớm nhất cảm nhiễm khu vực. Cũng là tình huống trước mắt nghiêm trọng nhất khu vực, cũng may chúng ta nơi đây còn có một đội hỗ trợ duy trì trật tự cảnh sát vũ trang, miễn cưỡng đánh lùi thi triều, nhưng là chúng ta cũng bị vây ở trường học nhà ăn trong lầu. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, nơi đây còn dự trữ có một chút đồ ăn, điện nước cũng không có đoạn, kiên trì đến quân đội cứu viện tới đây là không có có vấn đề. Ngược lại là ngươi, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài này đó người lây khí lực là thường nhân gấp 2. Hơn nữa còn có một ít kỳ quái biến dị thể, an tâm chờ đợi cứu viện, biết không, dù là tình huống cũng không lạc quan, Nhan Đình Nguyệt cũng tận lượng biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng, nàng không muốn làm cho nhi tử cảm giác được tuyệt vọng. Trần Khải Siêu tự nhiên không muốn đi ra ngoài bị những cái kia người lây vây công, hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, Nhan Đình Nguyệt lúc này mới cúp điện thoại.